Khả Hân hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy anh ra ngồi dậy nhưng âm thanh trầm thấp của anh đã vang bên tai cô. Nếu cô dám chạy, thì đừng trách tôi làm gì đó với cô. Khả Hân tất nhiên hiểu, làm gì đó, là làm gì. Câu nói này hoàn toàn là cảnh cáo cô. Khả Hân biết rõ mình có muốn chạy cũng phải mấy phút mới chạy khỏi đây, còn anh chỉ cần vài phút là bắt được cô rồi. Bây giờ nếu cô kêu cứu thì ai sẽ xông vào chứ, dì ba và quản gia Thuận chắc chắn giả vờ như không nghe. Vĩ Thành thì ở tận trong phòng điều trị, anh đi đứng cũng không tiện, đợi anh ra tới đây thì Vĩ Phong đã làm tới cái gì luôn rồi. Khả Hân cuối cùng quyết định không phản kháng, nằm yên quấn chặt chăn để Vĩ Phong ôm. Trong lòng tự trấn an, cứ coi như làm gối ôm một chút cho anh, đợi Vĩ Phong ngủ rồi thì chạy thoát là được. Trái tim Khả Hân run lên, cô vội đứng dậy nói, để tôi đi lấy gạt tàn cho anh. Đến lúc này Khả Hân mới nhận ra, những khi Vĩ Phong khi dễ cô, đùa giỡn cô cũng không nguy hiểm bằng dáng vẻ trầm tư lúc này của anh. Bởi vì Lâm Vĩ Phong ở ngay trước mắt cô lúc này khiến Khả Hân không biết phải từ chối thế nào, càng không biết nên đối xử ra sao mới tốt. Đến khi Khả Hân quay lại phòng với một cái gạt tàn trên tay, hai mày Vĩ Phong mới chịu giãn ra. Giống như anh thật sự sợ cô sẽ chạy mất. Hai ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc khẩy khẩy vào trong gạt tàn rồi lại đưa lên miệng rít một hơi. Khói trắng lượn lờ ngày càng dày đặc, Khả Hân theo bản năng lùi về sau tránh né hướng khói. Vĩ Phong vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Hận tôi không, anh hỏi, âm lượng rất nhẹ. Đôi môi mấp máy vô cùng tà mị. Khả Hân ngẩn ra, cô chưa từng nghĩ một ngày Vĩ Phong sẽ hỏi cô câu hỏi này. Chắc chắn là cô giận anh, vô cùng giận nhưng không đến mức hận Vĩ Phong. Mỗi khi anh ức hiếp cô rất phẫn hận nhưng sau đó cũng không nghĩ sẽ oán hận anh. Đã làm người thì có tai nghe có mặt nhìn, còn có tim cảm nhận, Vĩ Phong quan tâm cô đều biết. Những khi anh không trêu ghẹo chị dâu mình, vẫn khá tốt, giọng nói cô mềm mại xen lẫn trong đó chút tức giận khiến cho Vĩ Phong nghe vào vô cùng thoải mái. Lâm Vĩ Phong cười cười, bàn tay đang nắm cổ tay cũng buông lỏng đổi thành nghịch mấy sợi tóc buông hờ trên vai cô. Vì cái gì suốt ngày cứ tự nhận mình là chị dâu? Muốn làm người phụ nữ của anh tôi thế sao? Lời này của anh không hề có sự ghen tuông nào bên trong, bởi vì trong thời khắc này cõi lòng của anh rất lạnh lẽo. Vĩ Phong đối với ái tình lại càng không muốn liên can, có lẽ bởi vì nhìn thấy tình yêu đã khiến Vĩ Thành khốn khổ thế nào mà Vĩ Phong cũng có chút chán ghét. Khả Hân mím môi không đáp, cô không dám cùng Vĩ Phong thảo luận cái này đề tài. Cô cảm thấy cùng một người em chồng nói chuyện thật sự không hợp lý chút nào. Khả Hân nhìn thấy Vĩ Phong định rít một điếu thuốc nữa, nhíu mày không vui, vươn tay muốn giật lấy điếu thuốc trong tay anh. Nhưng Khả Hân không phản ứng nhanh bằng Vĩ Phong, điếu thuốc đã bị anh rời đi chỗ khác. Vĩ Phong nhìn gương mặt nhỏ nhắn bĩu môi tức giận của cô, sau đó khẽ đưa điếu thuốc vào tầm với của cô. Khả Hân chớp lấy thời cơ giật đi điếu thuốc, vùi tắt nó trong gạt tàn. Thay thế vào khoảng không trong tay của Vĩ Phong là một miếng bánh táo. Cô thích ăn nên buổi chiều lúc làm thức ăn cho Vĩ Thành, cô cũng làm thêm một ít. Vĩ Phong nhìn thấy cô đổi điếu thuốc bằng một miếng bánh cho rằng cô rất ấu trĩ nhưng cũng có chút đáng yêu. Anh đưa bánh táo lên miệng cắn một cái, mềm mềm, ngọt ngọt, không khó ăn. Ăn ngon không, Khả Hân chỉ không biết đổi lại cho anh cái gì nên mới đưa đại một miếng bánh táo, cô không nghĩ anh sẽ thật sự ăn nó luôn. Ngọt đến nhức răng, Vĩ Phong nói thế nhưng vẫn đem nguyên miếng bánh táo cho hết vào miệng. Khả Hân trộm cười, cảm thấy Vĩ Phong khẩu xà tâm Phật, miệng thì nói ngọt quá nhưng vẫn ăn hết không chừa. Nhưng sau vài lần xem cách ăn uống của Vĩ Phong, cô cũng nhận ra anh không thích đồ ngọt. Thật sự nếu Vĩ Phong cứ dễ sống chung thế này, cô cũng muốn xem anh như một người em trai mà đối đãi. Yêu thương lo lắng cho anh, nhưng anh cứ cố tình làm khó dễ cô, biến mối quan hệ của hai người không cách nào làm rõ được. Khả Hân nghĩ có lẽ vì anh lớn hơn cô nhiều tuổi nên khó mà chấp nhận cô có bối phận hơn anh. Vết bỏng trên lưng sao rồi, Vĩ Phong hỏi. Vĩ Phong nhìn khuôn mặt có hơi ửng đỏ của cô, trong lòng cũng bình lặng hơn. Có lẽ anh không nhận ra gần đây anh đều tìm đến cô như một nơi khiến tâm trạng mình trở nên dễ chịu hơn. Thật ra Vĩ Phong rất tận hưởng chuyện cô xem mình như em chồng, cảm giác đạo đức trói buộc cùng với dục vọng từ tiềm thức khiến con người ta trở nên rất quyến rũ. Vĩ Phong lại càng yêu thích dáng vẻ đó của Khả Hân, có lẽ ai cũng sẽ nói anh điên rồi nhưng anh đã có bao giờ tỉnh đâu. Đỡ hơn nhiều rồi, vậy để tôi nhìn xem, tận mắt thấy tôi mới yên tâm được, Vĩ Phong cố ý hạ thấp thanh âm. Khả Hân ngay lập tức lùi về sau, lườm anh nói, không, không cần. Buổi chiều gì ba đã giúp tôi thoa thuốc rồi. Lâm Vĩ Phong nheo mắt, sao dì ba lại lắm chuyện thế làm gì? Bình thường bà rất thông minh sao hôm nay lại đi làm cái việc vốn dĩ là của anh chứ? Vừa nhắc tới dì ba không ngờ dì ba đã thật sự gõ cửa đi vào, trên tay còn mang theo thức ăn. Nhị thiếu gia, tranh thủ ăn một chút đi, buổi chiều cậu còn chưa ăn cơm đâu. Vậy để đó đi, Lâm Vĩ Phong không mặn không nhạt nói, tự dưng bị quấy rầy tất nhiên là không vui. Dì ba vẫn một lòng lo lắng cho Vĩ Phong. Đem tô mì đưa đến trước mặt anh, để lạnh ăn vào không tốt cho bao tử, cậu xem cậu gầy đi nhiều rồi. Khả Hân nhìn kỹ thân hình Vĩ Phong của hiện tại, rõ ràng không có gầy, vô cùng cường tráng. Nếu theo lời của dì ba thì lúc trước anh còn cường tráng đến mức nào nữa? Khả Hân cũng nhận ra dì ba thực sự rất yêu thương Vĩ Phong. Tình cảm có thể so sánh như mẹ đối với con trai. Sau khi dì ba ra ngoài, Vĩ Phong cũng đã chịu cầm tô mì lên ăn. Cô thấy anh ăn rất ngon nên lặng lẽ lùi về sau chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Định đi đâu? Vĩ Phong lạnh giọng. Mặc dù anh không ngước mắt lên nhìn cô nhưng anh cũng nhận ra Khả Hân đang rời khỏi phạm vi xung quanh anh. Tôi đi rót cho anh ít nước, Khả Hân cười cười. Lần trước Khả Hân nói lấy gạt tàn là nói thật nên lần này Vĩ Phong cũng để cho cô đi. Dù cho cô muốn chạy cũng không chạy khỏi bàn tay anh. Nhưng lần này anh đoán sai rồi, Khả Hân thật sự muốn chạy. Cô định bảo dì ba đem nước cho Vĩ Phong còn mình nhân lúc anh không ở phòng điều trị vào xem Vĩ Thành. Không phải Khả Hân nhớ nhung Vĩ Thành mà là cô cũng muốn vào xem người chồng này như thế nào. Cô tồn tại ở nhà họ Lâm chỉ có mỗi một bổn phận này thôi. Khả Hân đứng lặng ở trước phòng y tế. Một lúc sau mới nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Bình thường trong phòng đều có bác sĩ kiên túc trực không rời. Ông ấy chỉ cuối tuần mới về nhà một ngày cùng người nhà sum vầy, còn lại 24 giờ đều ở đây chăm sóc Vĩ Thành. Qua hơn 3 phút, cửa phòng điều trị mở ra, người bước ra là trợ lý của bác sĩ Kiên, bác sĩ Duy Thanh. Khả Hân hiểu Duy Thanh cũng chỉ là người nhận lệnh hành sự, thật sự không cần cố chấp thuyết phục anh làm gì. Cô gật đầu sau đó xoay người buồn bã rời đi, đi được mấy bước lại quay đầu liếc nhìn cánh cửa căn phòng lạnh lẽo đó một cái. Nói không đau lòng chính là nói dối, không được vào xem Vĩ Thành chỉ khiến cô buồn một nhưng chuyện nhà họ Lâm cứ phòng bị cô khiến cô buồn tới 10. Cô không hề biết xa xa có một đôi mắt sắc bén đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô. Giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, lúc Khả Hân đi xuống lầu gặp phải quản gia Thuận vô cùng vội vàng chạy lên trên. Nhìn thấy cô liền dừng lại hỏi, phu nhân, nhị thiếu gia đâu? Vĩ Phong hình như đang ở phòng khách dưới lầu ăn mì. Quản gia, có chuyện gì xảy ra sao? Khả Hân cảm nhận được có một chuyện gì đó rất khó giải quyết vừa xảy ra thông qua khuôn mặt nghiêm túc của quản gia Thuận. Trước giờ anh luôn là người điềm đạm, gặp chuyện không hoảng hiếm khi tỏ ra gấp gáp thế này. Quản gia Thuận không trả lời câu hỏi của cô mà đi như bay xuống phòng khách dưới lầu, xem ra chuyện này đúng là không nhỏ. Nhị thiếu gia, có chuyện không ổn. Đi thư phòng nói, Vĩ Phong cau mày, anh càng hiểu rõ quản gia Thuận hơn Khả Hân. Chắc chắn là có chuyện tồi tệ thật sự. Quản gia Thuận đi theo Lâm Vĩ Phong vào thư phòng. Sau đó đem thư phòng khóa lại cẩn thận, anh mới bắt đầu nói, nhị thiếu gia, đây là di chúc đại thiếu gia vừa soạn. Tôi từ chỗ của luật sư sao chép về. Di chúc, anh ấy điên rồi sao? Đang yên đang lành lại đi lập di chúc, Vĩ Phong nghiến răng. Anh mở túi hồ sơ kia ra xem, sau khi đọc kỹ nội dung bên trong cả người anh liền phát hỏa. Anh Vĩ Thành đem tất cả sản nghiệp và công ty giao cho Lâm Dương Minh. Lâm Vĩ Phong thật sự không hiểu nổi. Lâm Dương Minh chính là kẻ tình nghi lớn nhất mưu hại hai anh em bọn họ. Hắn ta vừa có động cơ gây án lại còn sớm có mưu đồ. Vậy mà Vĩ Thành còn đem tài sản giao hết cho hắn. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia làm như vậy hoàn toàn là nghĩ cho cậu. Chỉ khi đem tập đoàn Lâm Thị giao cho Lâm Dương Minh, ông ta mới buông tha cậu, không tìm cậu gây sự nữa. Cậu Vĩ Thành vì nghĩ cho cậu mà hao tâm tổn sức không ít, quản gia Thuận thở dài. Lâm Vĩ Phong thật sự không hiểu. Vĩ Thành tại sao lại đối tốt với anh như thế, tính mạng cũng không tiếc hy sinh cho anh. Bây giờ lại còn vì bảo vệ anh một đời sau bình an mà tình nguyện đem tâm huyết cả đời cho người khác. Nhưng Vĩ Phong chỉ có thể phù lại tâm ý của anh trai, anh không cho phép bất kỳ ai chiếm đoạt lấy thứ thuộc về Vĩ Thành. Còn có Lâm Vĩ Phong tôi ở đây, Lâm Dương Minh hắn đừng mơ lấy được tập đoàn Lâm Thị. Nhưng đại thiếu gia mới là người thừa kế tập đoàn danh chính ngôn thuận, di chúc cậu ấy lập có tính pháp lý duy nhất. Quản gia Thuận lo lắng. Lâm Vĩ Phong khẽ nhếch môi, vò nát hồ sơ giấy trong tay, nếu anh tôi biết Lý Tuyết Dung còn sống thì anh ấy có còn muốn chết thế này không? Cái gì? Tuyết Dung không chết? Quản gia Thuận hai mắt sáng lên. Mừng rỡ hỏi lại, tin tức này có đáng tin không cậu? Chắc chắn đáng tin. chỉ là người phụ nữ đó không đơn giản. Còn dám giả chết tự mình trốn đi, Lâm Vĩ Phong cau mày, người phụ nữ này dù có là người anh trai anh yêu nhất thì cũng khó có thể giữ lại bên cạnh. Nhưng trước mắt chỉ có thể tìm cô ta về trước. Đây có lẽ là tin tốt nhưng cũng là tin xấu. Sao lại nói là tin xấu, Lâm Vĩ Phong trầm giọng hỏi. Nhị thiếu gia cậu cũng biết đại thiếu gia theo đuổi cô Tuyết Dung đã lâu rồi. Bây giờ biết cô ấy còn sống tất nhiên vui vẻ nhưng nghĩ lại tình trạng hiện tại của chính mình đại thiếu gia sẽ tự ti. Càng yêu sẽ càng vì yêu mà thống khổ, quản gia Thuận đã ở nhà này hầu hạ nhiều năm sao không hiểu tình tính của Vĩ Thành cho được. Có cái gì tự ti? Chỉ cần là anh ấy muốn, tôi có thể trói Lý Tuyết Dung đó ném lên giường anh ấy. Cô ta dám chạy thì xích cô ta lại, Lâm Vĩ Phong cười lạnh, chỉ là một người phụ nữ cần gì bận tâm nhiều thế. Quản gia Thuận chỉ biết thở dài, Vĩ Phong còn chưa hiểu ái tình là gì nên mới có thể mạnh miệng như vậy. Đêm khuya, Khả Hân ngồi trước laptop làm luận văn tốt nghiệp, ngành cô học là ngành truyền thông đa phương tiện. Chuyên về mảng thiết kế, cô chưa được đi thực tập nên hiện tại tất cả chỉ nằm ở lý thuyết suông. Viết cả đêm cũng thấy không ưng ý, vừa viết vừa xóa. Lâm Vĩ Phong đi đến bên, đem một chồng văn kiện rất dày ném lên trên bàn sách. Đây là tài liệu của tập đoàn Lâm Thị, đêm nay cô phải xem cho hết, đặc biệt là biên bản bổ nhiệm chức vụ. Ngày mai cùng anh tôi đi đến đại hội cổ đông của tập đoàn. Khả Hân cầm tài liệu lật xem vài cái. Có chút không tự tin hỏi, Vĩ Phong, sao anh không cùng anh Vĩ Thành đi? Tập đoàn Lâm Thị là nơi nào chứ? Đâu phải công ty nhỏ, công tác ở đó vô cùng phức tạp và chuyên nghiệp. Người chưa có kinh nghiệm gì như cô làm sao đảm đương nổi. Nếu làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng cả Vĩ Thành, lòng cô vô cùng thấp thỏm. Thấy được sự lo lắng của cô. Anh chỉ cười nói, cô cứ muốn được ở riêng với anh tôi cho cô cơ hội rồi đó thôi. Nhưng, đại hội cổ đông là chuyện lớn, anh ấy hẳn cần anh hơn, Khả Hân mím môi. Anh ấy cần tôi hay cô cần tôi, Vĩ Phong cúi người nhìn sâu vào mắt cô. Khuôn mặt nhu mì của Khả Hân hơi hồng hồng, nhanh miệng đáp, đương nhiên là anh Vĩ Thành cần anh. Anh là em trai anh ấy, công việc ở tập đoàn không phải do anh phụ trách thì còn ai có thể phù hợp hơn. Đáng tiếc thật, Vĩ Phong nhếch môi tôi chỉ là một đứa con riêng, từ trước đến nay nhà họ Lâm đều chán ghét tôi. Tôi sớm bị tước quyền thừa kế bất kỳ thứ gì của nhà họ Lâm rồi. Lâm Vĩ Phong lúc nói lời không có buồn bã hay nuối tiếc gì. Tài sản nhà họ Lâm anh không cần, càng không để trong mắt. Chuyện anh để bụng duy nhất chính là anh trai Vĩ Thành. Vậy nên tất cả tài sản nhà họ Lâm chỉ có thể thuộc về anh trai của anh, một xu Lâm Dương Minh cũng đừng hòng có được. Khả Hân dương mắt nhìn anh, không nghĩ tới anh trước đây cũng sống không tốt, Vĩ Phong, ngày mai anh cùng đi có được không? Tất nhiên là anh sẽ đi rồi. Nhưng đi với thân phận gì thì ngày mai mới biết được. Trong phòng khách, Lâm Vĩ Thành sắp ăn xong bữa sáng. Anh đang lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn chờ Khả Hân. Anh khẽ cong môi cười khi thấy Khả Hân đang vội vội vàng vàng ôm theo tài liệu chạy xuống cầu thang. Một người có thể ăn, có thể ngồi, thậm chí còn đang nhìn cô mỉm cười chắc chắn không phải là Lâm Vĩ Thành. Khả Hân cũng thấy anh đột nhiên khỏe lại quá nhanh nhưng đây là chuyện tốt, cô không muốn nghĩ ngợi thêm. Vĩ Thành, anh chờ em có lâu không? Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Khả Hân ngồi xổm bên xe lăn. Dịu dàng cầm lấy bàn tay đầy những vết sẹo chẳng chịt do đạo cụ ra bao lại của Lâm Vĩ Phong. Khả Hân không còn thấy sợ hãi khi đối diện với bộ dạng kinh khủng này của Lâm Vĩ Thành nữa. Bởi vì cô biết rõ bên trong lớp da bị bỏng nặng này là một người đàn ông dịu dàng và ưu tú. Khả Hân dịu dàng như thế khiến Vĩ Phong rất hưởng thụ, anh có thể tùy ý vuốt tóc ôm lấy cô cũng không bị phản đối. Vĩ Thành, mấy hôm nay anh thấy đỡ hơn chưa? Em lo cho anh lắm, hai mặt cô lại bị một tầng nước bao lấy. Cô nắm chặt tay, Vĩ Thành, thật sự không nhìn thấy anh khiến cô không thể nào an tâm. Gọi là chồng, Lâm Vĩ Phong thật sự không thích nghe Khả Hân cứ kêu anh là Vĩ Thành. Khả Hân có chút xấu hổ, nhìn qua nhìn lại thấy không có ai chú ý lắm mới nhẹ giọng hỏi, chồng à, chúng ta không đợi Vĩ Phong sao? Khả Hân thật sự có chút ỷ lại Vĩ Phong. Cô cho rằng có Vĩ Phong thì mọi chuyện sẽ ổn hết. Dù sao cuộc họp cổ đông sẽ phải gặp Lâm Dương Minh. Áp lực của chuyện này thật sự không nhỏ. Không cần chờ, chúng ta tự đi. Lâm Vĩ Phong cầm lấy tay Khả Hân. Mặc dù lớp da giả này vô cùng khó chịu nhưng bù lại là một Khả Hân vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn. Cũng đáng giá, Lâm Vĩ Thành có thể tự mình xuất hiện ở cuộc họp cổ đông khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi. Quan trọng là bệnh tình của anh không hề giống như những gì mà Lâm Dương Minh đã nói. Tuy dung mạo có bị lừa thiêu thành vô cùng đáng sợ nhưng khí thế của anh vẫn không ai đàn áp được. Ngay cả Lâm Dương Minh cũng không dám tin vào mắt mình. Lần đó Lâm Dương Minh đem người tới làm giám định y tế. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều liều chết không cho hắn gặp Lâm Vĩ Thành nên hắn mới đi tung tin đồn nói rằng Vĩ Thành sắp chết. Sớm muộn hắn cũng trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn làm sao ngờ tới. Lâm Vĩ Thành hôm nay lại đích thân tới đây làm rõ mọi chuyện. Tuy rằng bây giờ dung mạo tôi không còn như trước nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Tôi chắc chắn không để các vị cổ đông thiệt thòi. Hoa hồng các vị nên nhận được tôi sẽ không thiếu của các vị một đồng. Giọng nói của anh thông qua máy biến âm trở nên khàn khàn, hoàn toàn không nghe rõ có phải giọng của Vĩ Thành hay không. Bất quá cổ đông có mặt cũng không quan tâm quá tới chuyện này, bọn họ đều tin trước mắt chính là Lâm Vĩ Thành. Mọi người cứ yên tâm, em trai Vĩ Phong của tôi không mơ ước gì tập đoàn này. Nhưng dựa vào thực lực của nó ở thành phố A hoàn toàn có thể giúp tập đoàn chúng ta thu được càng nhiều lợi ích hơn. Tôi đến đây là để trấn an mọi người, không cần chống đối với Vĩ Phong hơn nữa là bổ nhiệm lại một số chức vụ quản lý trong tập đoàn. Lâm Vĩ Phong chỉ cần dùng dăm ba câu, đã có thể khống chế trở lại toàn bộ cục diện của tập đoàn. Khả Hân, đọc biên bản bổ nhiệm mới đi. Khả Hân thật sự bất ngờ trước dáng vẻ oai phong này của Lâm Vĩ Thành. Trong lòng cô không khỏi hâm mộ anh. Ánh mắt nhìn anh giống như có sao lấp lánh. Vì để trấn an Lâm Dương Minh, Vĩ Phong đem chuyện mở rộng thị trường cho ông ta làm. Nhưng để hạn chế sự bành trướng của ông ta, anh cũng bổ nhiệm một người vừa từ anh trở về, Emma Trương Nhi, phụ trách tài vụ nội bộ. Chờ Khả Hân đọc xong biên bản bổ nhiệm, cổ động bắt đầu bàn tán, mọi người cũng không có bất mãn gì. Chỉ cần đảm bảo lợi ích cho bọn họ cũng không ý kiến gì. Hơn nữa, bọn họ đều nể mặt cha của Vĩ Thành. Muốn để Vĩ Thành quản lý tập đoàn, dù sao về phe Lâm Dương Minh cũng không thuận tình thuận lý lắm. Còn về chuyện Lâm Vĩ Phong, anh và Vĩ Thành tình cảm anh em sâu nặng, không sợ Vĩ Phong sẽ gây bất lợi cho tập đoàn của Vĩ Thành. Nên bọn họ cũng không cần chống đối Vĩ Phong, có thể từ chỗ anh kiếm lợi mới là tốt nhất. Sau khi hai người quay trở lại xe về nhà họ Lâm, Khả Hân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không ngờ chồng của mình lại là một người tài giỏi như thế. Khả Hân chưa từng nghĩ sẽ có lúc cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người chồng trên danh nghĩa, Vĩ Thành, này của mình. Nhưng Khả Hân lại không ngờ được người cô đang ngưỡng mộ là Lâm Vĩ Phong, người chồng thật sự của cô. Vĩ Thành, anh có mệt không? Khả Hân dịu dàng bóp bóp bả vai anh, ân cần hỏi em làm thế này có vừa chưa? Anh có đau không? Lâm Vĩ Phong nhắm hờ mắt hưởng thụ cảm giác được Khả Hân phục vụ nhưng trong lòng vẫn không hài lòng cô gọi mình là Vĩ Thành. Đừng để anh phải nhắc mãi xưng hô của em. Khả Hân mới gặp anh có mấy lần nên cô vẫn ngại ngùng khi gọi anh là chồng, nhưng nhớ lại dáng vẻ oai phong khi nãy của anh. Cô thẹn thùng nói, chồng à, hôm nay anh rất ngầu, em thật sự thấy rất ngưỡng mộ. Khả Hân không che giấu ánh mắt sùng bái dành cho anh. Dù anh có bị hủy dung đi chăng nữa vẫn là một người rất tài hoa. Một câu em rất ngưỡng mộ của cô khiến yết hầu anh căng thẳng. Một người phụ nữ công khai khen người một người đàn ông mà người phụ nữ này lại còn là vợ của mình. Có người nào có thể cầm lòng được, quan trọng là khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi lần ngại ngùng là ửng đỏ kia càng dụ dỗ người khác muốn làm chuyện không đứng đắn. Khả Hân cảm thấy được anh đang nhìn chằm chằm mình nên cũng xấu hổ hướng mắt ra cửa sổ. Lúc này cô mới để ý thấy ánh nắng bên ngoài đang chiếu thẳng vào chân anh, bởi vì hai chân của anh không thể di chuyển nên cô rất sợ anh khó chịu cũng ngại không nói ra. Khả Hân vội vàng lấy tấm thảm mỏng trên xe che chắn lên đùi của anh, ngăn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đây. Do vết thương bị bỏng rất kỵ chuyện bí bách khó thoát khí nên cô khom người xuống, thay anh chỉnh lại tấm thảm sao cho dễ chịu nhất có thể. Gần đây Vĩ Phong đối với em thế nào? Có khi dễ em không? Không có, cậu ấy đối xử với em, khá tốt. Khả Hân cũng không biết tại sao mình lại che chở cho người đàn ông kia. Nghe nói em thay Vĩ Phong đờ một bát canh nóng, Vĩ Phong cong môi nhìn ra sau lưng cô để anh nhìn xem vết thương thế nào. Khả Hân vừa khẩn trương vừa xấu hổ, xua tay từ chối, lưng em không sao rồi, dì ba cũng nói không để lại sẹo đâu. Không tận mắt nhìn thấy anh không yên tâm, Lâm Vĩ Thành khăng khăng muốn xem. Thật ra anh đã sớm từ chỗ của dì ba biết được vết thương trên lưng của cô đã không còn đáng ngại. Vết đỏ cũng không còn, nhưng anh muốn xem vết thương trên lưng của cô cũng đâu phải chỉ vì vết thương đó. Anh thật sự muốn biết khi cô ở trước mặt Lâm Vĩ Thành có phối hợp hay không, hay cũng ra sức né tránh như ở trước mặt của anh. Nếu cô thật sự ngoan ngoãn dịu dàng như mèo con, giống như một người vợ hiền thục mà chỉ duy đối với anh mới nhe nanh múa vuốt thì anh sẽ thấy tức giận thật sự. Khả Hân nhìn thấy ở ghế trước còn có quản gia Thuận và tài xế liền nhìn ra ngoài cửa sổ đánh trống lảng. Anh Vĩ Thành, em thật sự không sao rồi. Cũng không còn đỏ nữa, chắc 2-3 ngày nữa là lành lặn như trước thôi. Gọi là chồng, Lâm Vĩ Phong hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không để người chồng như anh xem. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Quản gia Thuận ở phía trước không cố ý nghe lén nhưng tất nhiên là nghe rõ mồn một câu chuyện. Anh vươn tay bấm nút, tấm màng ngăn giữa khoang lái và khoang sau được kéo lên, tạo ra một không gian vô cùng riêng tư cho Khả Hân và Vĩ Thành. Khả Hân thật sự không nói nên lời, sao ai cũng muốn ép cô vào tình huống xấu hổ hết vậy. Khụ, khụ, Vĩ Phong vờ ho nhẹ hai tiếng. Khả Hân vội vàng vươn tay qua vỗ vỗ lưng anh, chồng, anh không thoải mái sao? Chỗ nào khó chịu, cô nhớ gì ba nói tình trạng của Vĩ Thành bây giờ tệ đến mức phải dùng máy thở. Bất quá hôm nay cô thấy anh không giống như người bệnh tình nguy kịch đến thế. Khả Hân bóp bóp bả vai của anh. Cảm giác được vai anh rất có lực, cơ bắp cũng chân thật. Chuyện bệnh tình của anh lúc tốt lúc xấu thật sự khiến cô lo lắng không thôi. Bị em chọc giận, Lâm Vĩ Phong nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô đến ngồi trên đùi mình. Ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực. Vĩ, chồng đừng như vậy mà, Khả Hân vừa xấu hổ vừa bất an. Không quen với sự tiếp xúc quá mức thân mật này. Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát, Lâm Vĩ Phong cố định thân thể cô. Đem đầu vùi trong hõm vai cô. Trên người cô luôn có một hương oải hương nhàn nhạt khiến tâm tình người khác trở nên bình ổn. Khả Hân thấy anh không có thêm hành động nào quá mức nên cô cũng mím môi ngồi yên để cho anh ôm. Khả Hân không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ mình sẽ không khống chế được bản năng mà tỏ ra hoảng sợ khiến anh không vui. Cô chỉ lặng lặng ngồi cảm nhận từng nhịp hô hấp của anh cũng như chính mình. Sau khi trở về nhà họ Lâm, Khả Hân có chút luyến tiếc khi nhìn thấy Lâm Vĩ Thành sắp phải quay trở về phòng điều trị. Cô thật sự không biết bản thân khi nào mới có thể lại gặp anh. Chồng ơi, anh có thể cho phép em được vào phòng điều trị chăm sóc cho anh không? Em sẽ nghe lời bác sĩ Kiên. Không làm phiền việc điều trị của anh đâu, Khả Hân nắm chặt tay anh không nỡ buông ra. Vĩ Phong không ngờ cô lại quyến luyến Vĩ Thành như vậy, trong lòng đột nhiên khó chịu. Thật ra Khả Hân quyến luyến cũng là quyến luyến người bên dưới lớp da giả này. Chính là Lâm Vĩ Phong đóng giả, nhưng anh lại cứ thích suy nghĩ một cách cực đoan. Bản thân tự ra chủ ý lừa gạt cô, giờ bị chính chủ ý đó khiến cho không vui. Vĩ Phong thấy cô vẫn còn nhìn mình đầy mong đợi, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô. Không lẽ tâm tư cô tốt đến mức muốn cùng một người có bộ dạng như thế này ở bên một đời? Chăm lo kề cận, là cô che giấu quá giỏi hay anh đã hiểu sai rồi? Cô đơn sao? Được rồi, đêm nay anh ngủ với em. Giọng anh khàn khàn, ý tình mê hoặc. Vĩ Thành, anh đừng hiểu lầm ý em chỉ đơn thuần muốn chăm sóc cho anh. Anh đừng phòng bị em nữa có được không? Em thật sự không ý xấu đâu, em chỉ hy vọng anh mau chóng khỏe lên. Dì ba cũng già rồi, quản gia Thuận thì còn bận rộn nhiều việc khác, Vĩ Phong sau này cũng có vợ con của riêng mình. Anh không để em học dần các công tác chăm sóc cho anh thì người vợ như em ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Lâm Vĩ Phong lẳng lặng nhìn cô, hai mắt phiếm hồng vô cùng chân thành. Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự như mọi người nói? Là một cô gái tốt, tâm tư sạch sẽ. Nhưng cô cứ một tiếng, Vĩ Thành, hai tiếng, Vĩ Thành khiến cho anh khó chịu cực kỳ. Vậy đêm nay chúng ta làm chuyện vợ chồng phải làm đi. Nếu em thể hiện tốt thì anh sẽ nghe em. Khuyên bác sĩ Kiên để em vào phòng y tế cùng chăm sóc anh với ông ấy. Lời nói của anh thật sự khiến cho cô giật mình. Kiểu nói chuyện này thật sự quá giống với Lâm Vĩ Phong. Ngoài chuyện Vĩ Thành ôn tồn dịu dàng hơn thì về mặt này, tính cách anh em họ quá giống nhau. Nghĩ lại lời của anh, cô liền cảm thấy không ổn, làm chuyện vợ chồng nên làm là sao đây? Tưởng tượng đến đêm nay cùng anh ngủ một chiếc giường, Khả Hân liền phát hoảng. Tuy cô không chê chuyện dung mạo anh bị hủy, nhưng cùng một người đàn ông chưa quen thân lắm lại còn có hình dáng thế kia hoan ái là chuyện cô không thể tưởng tượng nổi. Khả Hân hít sâu một hơi, dù cô có sợ thì cũng là vấn đề của mình cô. Cô và anh là vợ chồng hợp pháp. Sớm hay muộn thì chuyện kia cũng phải trải qua, cô không thể làm như không biết mãi. Tối đó Khả Hân tắm gội rất lâu. Cả người nhẹ nhàng khoan thai, thật sự là dáng vẻ yểu điệu, nhẹ nhàng khiến người khác mê đắm. Cô mặc áo ngủ dây, ngoan ngoãn đi lên giường tân hôn ngồi, nghĩ đến trong chốc lát sắp sửa xảy ra chuyện gì. Cô liền khẩn trương như ngồi trên đống than. Dì ba đi vào, trên tay là thuốc trị bỏng cũng như thuốc liền sẹo loại tốt nhất. Dì ba, lưng con đã không sao rồi, mai dì không cần đến thoa thuốc nữa đâu. Còn trẻ đúng là tốt thật. Cái gì cũng mau chóng hồi phục, dì ba cẩn thận kéo lại áo ngủ cho cô. Dì ba thoa thuốc xong thì đứng dậy muốn đi nhưng cô lại bắt lấy tay bà nói. Dì ba, đừng đi có được không? Cùng con nói chuyện chút đi. Dù sao Khả Hân vẫn là cô gái chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Thật sự không biết đêm nay phải làm sao mới đúng. Ai, Khả Hân hoảng sợ hỏi. Đừng sợ, là anh, giọng nói khàn khàn này nghe thật quen thuộc nhưng mà giọng điệu có chút khác với buổi. Mang theo rất nhiều tình ý, Khả Hân biết mình vừa va phải Vĩ Thành, mà lúc này anh còn đang ôm siết lấy cô.